Chiến thần Cuồng Phong, chương 859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 859. Nam Tuấn Sái cau mày lại. Tuy võ công ông ta cao cường nhưng ngày thường ông ta cũng rất hiền lành. Hiếm khi có biểu hiện tức giận như vậy. Đủ để răn đe tất cả mọi người vào lúc này. Đám người công tử Linh Hoa lập tức im bặt nín thở. Không dám vênh váo nữa. Cũng không nói lại Mộc Dung Chỉ. Ánh mắt Nam Tuấn Sái quét qua tất cả mọi người. Cuối cùng dừng lại ở trên người Tân Vũ Phong và Tống Trung Hãn. Tống Trung Hãn, nếu như hai người đã chọn huyết chiến thì phải tuân thủ quy tắc của huyết chiến. Nếu như hai người dùng cảnh giới ám kình đánh nhau tới mức sống chết, tôi không có gì để nói. Hiện tại ông lại giải trừ phong ấn, trở về cảnh giới của tông sư, đã là vi phạm quy tắc rồi. Bây giờ tôi tuyên bố rằng Tống Trung Hãn đã thất bại. Người chiến thẳng trong trận huyết chiến này là Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong có tư cách đi theo thất thập nhị trại cùng nhau vào lăng mộ thám hiểm. Hơn nữa, từ nay về sau Tân Vũ Phong đến thất thập nhị trại, mọi người phải coi nhau như bạn bè là đối xử với nhau. Đặc biệt là trại Hắc Thủy, không được trả thù. Lời nói này của Nam Tuấn Sái nghe có vẻ vô cùng công bằng. Nhưng rõ ràng là có lợi cho Tân Vũ Phong hơn. Vào lăng mộ cùng thất thập nhị trại. Đây là người duy nhất trong số những người đến săn tìm kho báu lần này. Có nghĩa là anh đã nhận được sự bảo vệ của thất thập nhị trại. Và sự hướng dẫn của cửu thiên trại. Nghe xong mấy câu này. Những người khác đương nhiên hiểu được ý của tổng trại chủ nhà mình. Đặc biệt. Câu nói đó phải đối xử lịch sự như bạn bè với nhau. Điều này cho thấy rằng, tổng trại chủ có ý muốn lôi kéo người trẻ tuổi tên là Tân Vũ Phong này. Xét cho cùng, ở độ tuổi trẻ như vậy lại lĩnh hội được ba bộ quyền cùng một lúc. Ngay cả khi có sự chỉ điểm của cao nhân, điều đó cũng đủ đáng kinh ngạc. Đó chắc chắn không phải là điều mà một thiên tài bình thường có thể làm được. Không ai dám lên tiếng phản đối. Và đương nhiên không ai dám tiếp tục lặp lại Tống Trung Hãn không thể nói gì lúc này dù trong lòng cảm thấy vô cùng bất mãn. Dù sao thì, ý của Tổng Trại Chủ là rất tán thưởng thẳng nhãi Tân Vũ Phong kia. Tống Trung Hãn lợi dụng lúc không ai để ý đến mình nên đã bước xuống đài huyết đấu và ẩn mình trong đám người trại Hắc Thủy. Không sao chứ, công tử Linh Hoa biết rằng lúc này bố mình đã rất mất mặt. Bản thân đã trốn vào trong đám người từ lâu. Ngay khi Tống Trung Hãn bước vào, công tử Linh Hoa liền đi qua Tống Trung Hãn mặt đen lại bảo không sao. Một cấp dưới của trại Hắc Thủy đã lặng lẽ an ủi trại chủ của mình. Ông chủ, không sao đâu, thằng nhãi đó chỉ là một con sâu mà thôi. Thật không hiểu sao lần này tổng trại chủ lại bảo vệ cái người nguyên địa kia như thế. Sắc mặt Tống Trung Hãn xanh đen. Ông ta biết tại sao lại bảo vệ như vậy. Đúng lúc này, một tên thuộc hạ khác lên tiếng. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Trung Hãn. Ông chủ, đừng lo lắng. Tuy rằng tổng trại chủ nói chúng ta không thể trả thù Tân Vũ Phong. Nếu bí mật dùng một số biện pháp thì có thể làm gì? Ông ta có thể không phát hiện Red. Đúng đó bố. Công tử Linh Hoa cũng nói. Bố nghe con nói này, không phải trại Ly Hòa có thù với Tân Vũ Phong sao? Tới lúc đó chúng ta sẽ giả danh. Công tử Linh Hoa ở bên tai Tống Trung Hãn nói nhỏ một hồi. Không biết anh ta nói cái gì? Vẻ mặt của Tống Trung Hãn rốt cục dịu đi rất nhiều. Hôm nay, cây cầu giữ trại Hắc Thủy và Ly Hòa trại đã hoàn toàn được hình thành. Ngoại trừ trại Hắc Thủy. Tất cả mọi người có mặt đều biết rõ điều đó. Đương nhiên, Nam Tuấn Sái không cảm thấy như vậy. Ông ta cảm thấy được bởi vì áp lực từ phía mình, Hắc Thủy thôn sẽ không dám làm gì. Tuy con cầu nó đã hình thành, nhưng Tân Vũ Phong cũng vì trận chiến này mà trở nên nổi tiếng. Cho dù Tống Trung Hãn khống chế cảnh giới, bản thân anh thừa thẳng xông lên. Nhưng ngoài việc đánh bại Tống Trung Hãn còn thể hiện ra vương đạo sát quyền thực sự. Mọi người có mặt đều bàng hoàng và hoang mang kinh ngạc. Cách chương.